Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, tuần tra. Quả nhiên, hắn ý nghĩ là chính xác. Nắm đấm nện ở đối phương ngực, tựa như là đập sập một trong đó trống không bình hoa. Phịch một tiếng, người trước mắt phát ra cái bình vỡ vụn thanh âm, ngã nhào trên đất, toàn thân quần áo tràn đầy máu tươi. Vừa mới nghe được tư tư thanh, chính là quần áo trên máu tươi rơi phát ra. Thật là nhiều nước không là máu. Bất quá, mặt mũi này tựa hồ có chút quen thuộc. Lục Trường Sinh xem xét, không phải là ban ngày nhìn thấy một tên học đồ a? Làm sao lại biến thành một cái bình nước? Không phải bình máu. Hắn nhìn xem bốn phía không có một ai, không khỏi nhớ tới trước đó lần kia tao ngộ. Khó trách lúc ra cửa có chút quái dị. Nghĩ đến lại bị kéo đến thứ nguyên không gian đi. Lần trước bị cái kia quỷ truy sát, cho người cảm giác tựa như là cô lập ở thế giới bên ngoài. Thế là, Lục Trường Sinh liền tự tác chủ trương, xưng loại kia trạng thái là quỷ thứ nguyên không gian. Muốn rời khỏi, trước mắt chỉ có một loại biện pháp. Hắn nhanh chân trở lại phòng, bên giường đao bổ củi vẫn còn ở đó. Cũng không biết quỷ thứ nguyên không gian vì cái gì yếu như vậy chí. Nếu là mình là quỷ, khẳng định cầm đao bổ củi cho lấy đi. Đao vừa đến tay, Lục Trường Sinh cảm thấy ổn không ít. Nói một cách khác, cảm thấy mình lại đi. Hắn đi ra cửa, nhìn thấy trên mặt đất cái kia không ngừng chảy máu, bình máu, lại muốn đứng lên bộ dáng. Nhếch miệng cười một tiếng, thế mà không hiểu có chút mong đợi. Đốt, đao bổ củi mãnh rơi xuống, đem đầu của đối phương tàn nhẫn chém thành hai nửa. Sau đó, đao bổ củi cắm vào mặt đất, cả người liền ngạo nghễ đứng ở chỗ này. Không biết qua bao lâu, hắn tựa hồ nhìn thấy cái kia nồng đậm trong sương mù xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Rất thấp, giống như là một đứa bé con. Cũng thấy không rõ lắm cụ thể là cái dạng gì. Dưới chân có thật nhiều giống như là đầu người hình dạng đồ sứ. Tựa hồ đang dòm ngó. Lục Trường Sinh rút lên đao bổ củi, hướng phía trước ngoác ngón tay. Ngươi qua đây a. Cũng không biết hắn phách lối như vậy tư thái dọa sợ cái kia tiểu hài, vẫn là lúc đầu đối phương liền có chỗ cố kỵ. Rằng có một lát sau, cái bóng liền biến mất tại tầm mắt bên trong. Không có người biết, Lục Trường Sinh ba cước tại có chút run lên. Đây là cái gì cấp độ quỷ? Khủng bố như vậy. Đứng thẳng hồi lâu, trước mắt hắn bỗng nhiên nhất chuyển. Cái kia vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện, đem hắn cùng bên người hết thảy tất cả đều cuốn vào. Trong phòng bên giường, Lục Trường Sinh nhìn xem ướt sũng ván giường. Bắp thịt trên mặt không chỗ ở nhảy lên. Kèm theo còn có một cỗ mùi nước tiểu xông vào trong mũi. Hắn yên lặng đứng dậy đi ra ngoài. Không bao lâu, liền ôm một cái thùng nước, sạt đem trong thùng nước đều rót đi lên. Thời tiết này hỏa hoạn cũng không biết. Ai buông xuống thùng, thở phào một hơi dài. Tống Đinh đi đến, cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Người này làm sao có một mùi nước tiểu? Lục Trường Sinh đi ra ngoài, nói, bên ngoài liền là nhường chỗ, có vị rất bình thường. Tống Đinh nhìn một chút ướt sũng ván giường, cũng không có mơ tưởng, dù sao cũng là 11-12 tuổi người, tiếp qua 1-2 năm, đều có thể lấy vợ sinh con, làm nhất gia chi chủ. Ở cái thế giới này, liền là như thế làm trái quy tắc. Lục Trường Sinh ra cửa, Tống Đinh cũng không tốt đợi tại người khác trong phòng, chỉ có đi theo ra ngoài, phát giác được đối phương ngưng trọng biểu lộ. Lục Trường Sinh nói, thế nào, nhìn ngươi sắc mặt thật không tốt. Vừa nói xong, Tôn Lập mang theo cái khác chính thức bang chúng đi tới. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Lục Trường Sinh chợt phát hiện bốn phía tràn đầy nồng vụ. Trước đó tâm thần mình không chừng, không có chú ý quan sát, lại không nghĩ rằng cái này sương mù. Các ngươi biết ta vừa rồi làm cái gì à? Ta phát hiện cái này sương mù thời điểm, liền xông vào, muốn nhìn một chút lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Các ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Một tên chính thức bang chúng nói, người này tên là Điền Dũng, lá gan cũng không tệ, lúc này còn có thể như thế ra. Tôn Lập hừ lạnh nói. Nói, Điền Dũng lúng túng sờ lên suy nghĩ. Nói, ta đi ra không được. Tiến bên trong, đầu óc giống như là hôn mê rồi một tầng sương mù đồng dạng. Mơ mơ màng màng, đi như thế nào? Đều là doanh địa. Tôn Lập so một chút phương hướng. Nơi đó là hướng phía Kinh Sơn. Nó muốn đem chúng ta phong chết ở chỗ này. Cái này quỷ, khẩu vị cũng quá lớn chút. Điền Dũng nói, tất cả mọi người sắc mặt âm trầm. Tống Đinh đối Lục Trường Sinh nói, buổi sáng hôm nay, chết 3 người. Một cái dược đồng, một cái học đồ, chết được rất thảm. Trong cơ thể không biết bị cái gì móc rỗng. Chỉ còn lại da cùng xương cốt. Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới ban đêm gặp phải người kia. Cái này cũng quá nguy hiểm chút. Đúng vậy a. Bốn phía mấy chục tên dược đồng cùng học đồ vây quanh. Đứng tại mấy tên chính thức bang chúng bên người. Mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác an toàn. Trên mặt mỗi người đều là sợ hãi. Lo lắng cho mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền biến thành cái người chết. Nếu là Tôn Lập bọn người không bỏ ra nổi cái gì chương trình đến. Những người này vài phút đều sẽ tàn. Phát giác được mọi ánh mắt đều phóng tới trên người mình. Tôn Lập lạnh hừ một tiếng. Nói, một cái huyễn cấp quỷ. Cũng dám ra đây đả thương người. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ban đêm chúng ta tới tuần tra. Đến cho các ngươi. Hắn nhìn về phía bên cạnh dược đồng cùng học đồ. Tạm thời trong phòng nghỉ ngơi. Chờ chúng ta giết quỷ. Trở ra. Đa tạ đại nhân. Tạ ơn. Bọn hắn mang ơn. Trong lời nói tràn đầy cảm kích, Lục Trường Sinh trong lòng thở dài. Kẻ yếu thấp kém a. Lập tức vừa nghi ngờ mà thầm nghĩ. Tôn Lập đang làm cái gì? Phải biết cái kia quỷ có thể đem người theo trong hiện thực kéo xuống thứ nguyên không gian. Tuần tra có thể có làm được cái gì? Bất quá Tôn Lập là nơi này lão đại. Mình không đáng sách dị nghị đi ra tội đối phương. Đừng hỏi. Hỏi liền là sợ. Hắn còn không phải là đối thủ của Tôn Lập. Ban đêm là Lục Trường Sinh cùng Tống Đinh dẫn người tuần tra. Phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Trước đó tuần tra phạm vi là doanh địa hướng phía ngoài kéo dài mấy trăm mét. Hiện tại đã có đầu rút cổ đến 10-20 mét. Lại ra bên ngoài đầu một điểm. Nồng vụ liền ngăn cách lẫn nhau tầm mắt. Cái này phi thường không được. Lục Trường Sinh nghĩ đến ngoài ngàn mét Kinh Sơn thôn đám thợ săn cứ điểm tạm thời. Không biết bên kia tình huống như thế nào. Lý ưng người kia không sai. Mình hoài niệm chúc phúc một chút đối phương vẫn là có thể. Cái này trong sương mù dày đặc đầu không biết có cái gì. Buổi tối hôm qua cái kia tên tiểu quỷ nhìn xem giống như là nhà trẻ xuất thân. Nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Mình cũng không rõ ràng. Vì Lý ưng ra đi cứu người lộ ra có chút anti. Tiểu quỷ là Lục Trường Sinh cho cái kia quỷ lên mỹ danh. Chiến lược trên xem thường. Chiến thuật trên coi trọng. Đây là một cái thế giới khác thái tổ danh ngôn. Tại cái này dị thế giới cũng là thập phần thích hợp. Lục Trường Sinh đi theo phía sau mấy cái học đồ. Bọn hắn không cần lên Kinh Sơn thu hoạch kinh thảo. Cũng không có nghĩa là liền có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Trên thực tế, Lục Trường Sinh cảm giác, bọn hắn là 10 phần may mắn. Chỉ ít hắn cho rằng cái kia tên tiểu quỷ sẽ chỉ đối ngủ say người động thủ. Những người này đi theo mình tuần tra, những thứ không nói khác, chỉ ít tối nay là an toàn. Tống Đinh cùng mấy tên học đồ tại một phương hướng khác. Tôn Lập cùng bọn hắn tán gẫu qua, đối cái kia quỷ thực lực làm ước định, cho rằng nó đã không dám đối chính thức bang chúng xuất thủ. Chứng minh thực lực của nó cũng không có đạt tới hắc huyễn cấp. Nhưng mà, Lục Trường Sinh lại là cảm thấy 10 phần không đơn giản. Đại họa lâm đầu cảm giác đè nén để hắn có chút không được tự nhiên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.